cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602: Cửu ức thiếu nữ mộng. 3/3. Đường tiểu nhân nhi trong túi thẻ bị đoạt lại, chớp mắt cúi đầu ủ rũ. Dù cho nàng cơ linh giống như quỷ, cũng đấu bất quá tiểu xương a. Chỉ có say rồi ba ba mới chồng ở trong tay nàng. Ngẫm lại có chút ủ rũ. Đường tam kiếm nếu là ngẫm lại, nên càng ủ rũ. Đường xương thấy thế, lấy điện thoại di động ra cho nàng, nói: Chúng ta ở Lư Sơn không phải vỗ thật nhiều bức ảnh cùng video sao? Người không muốn cùng mụ mụ chia sẻ sao? Đường Quả Nhi vừa nghe, chớp mắt quăng rơi trong lòng không vui. Vui dạo dực tiếp nhận đường xương điện thoại di động, thuần thục điều ra video cùng bức ảnh, ghé vào Hoàng Tương Ninh bên người bla bla giới thiệu. Đường xương thấy các nàng tán gẫu rất vui vẻ, tiếp tục ở trong máy vi tính gõ chữ. Hắn đây là ở viết công phu, bởi vì quyển tiểu thuyết này trước đây là chưa từng có. Sở dĩ cần đường xương chính mình một lần nữa biên soạn. Buổi tối uống chút rượu, tư duy rất sinh động, thiên mã hành không, quả thực chính là thật văn khúc tinh hạ phàm. Lợi hại không muốn không muốn. Hắn mới vừa làm rõ dòng suy nghĩ hạ bút như có thần. Đường tiểu nhân nhi hướng hắn vẫy tay, nói rằng: tiểu xương, chúng ta đem đập video truyền tới trên mạng có được hay không? Đường xương bận bịu bên trong ngẩng đầu hỏi: Cái gì trên mạng? Đường tiểu nữ hưng phấn nói: Chính là vặn rắm rắm, đập cho cái kia, ngươi là nói miêu nhãn a tương đương. Đường xương rõ ràng chính là trong miêu nhãn video. Trước cùng Đường Quả Nhi đăng ký một cái tài khoản, gọi cửu ức thiếu nữ mộng, upload hai cái video, một cái là Đường Quả Nhi Mereke, một cái khác là điên cuồng múa tung. Có thể à, ngươi nghĩ truyền cái gì đây? Đường Quả Nhi cầm điện thoại di động liền muốn chạy tới thương lượng với Đường xương, nhưng bị Tương Ninh tỷ ngăn cản. Nàng nói rằng: Mẹ đến cho ngươi upload có được hay không? Chúng ta không nên quấy rầy ca ca công tác rồi. Hay lắm, hì hì tức đương, Đường Quả Nhi ước gì đây? Nịnh hót nói: Mẹ thật là một tốt mẹ nha. So với tiểu xương tốt đến bầu trời rồi. Đường xương ngắm nàng một mắt. Người này đối với hắn đoạt lại thẻ ngân hàng ghi hận trong lòng đây. Dưới sự chỉ điểm của Đường Quả Nhi, Hoàng Tương Ninh mở ra miêu nhãn video, đăng nhập cửu ức thiếu nữ mộng tài khoản, lập tức nhảy ra rất nhiều thư tín, chỉ thấy thư tín phù hiệu trên con số không ngừng nhảy lên, cuối cùng dừng lại ở 999 cộng trên. Hoàng Tương Ninh nói: Làm sao nhiều như vậy tin tức? Đường Quả Nhi vui vẻ nói: Qua có người viết thơ cho ta đây, bọn họ có phải là sùng bái ta nha? Hì hì, Hoàng Tương Ninh mở ra hộp thư, mở ra trong đó một phong, chỉ thấy viết chính là: Nhà ngươi con gái quá đáng yêu. Xin hỏi là làm sao sinh, có hay không bí quyết? Nàng nhìn một chút đem đầu nhỏ tập hợp lại đây Đường Quả Nhi. Này nói chính là đường đường đi. Đường Quả Nhi tò mò hỏi: Mẹ, trong thư nói cái gì? Hoàng Tương Ninh nói: Bọn họ khen ngươi thật đáng yêu đây. Đường Quả Nhi vui hùng hục, dùng đùi đắc ý sau một lúc, tiếp tục tập hợp sang đây xem. Mẹ, lại nhìn cái kế tiếp. Hoàng Tương Ninh lại mở ra một cái, lúc này viết chính là: Đem con gái ngươi gả cho ta làm tiểu lão bà đi. Nàng sững sờ, trong lòng có chút không cao hứng, đem điện thoại di động giơ lên, không cho Đường Quả Nhi nhìn thấy. Lo lắng nàng nhận ra chữ đến, Đường Quả Nhi dướn cổ lên muốn nhìn, đồng thời hỏi: Mẹ, viết chính là cái gì? Hoàng Tương Ninh nói vẫn là khen nàng đáng yêu lời nói. Đường tiểu nhân nhi cao hứng, càng muốn nhìn nhưng thư tín khác, dựa theo nàng yêu khoác lác tính tình, hoàn toàn có thể đem 999 cộng phong thư một phong xem xong. Hoàng Tương Ninh lại mở ra một phong, chỉ thấy phía trên viết chính là, thật đáng yêu lại đẹp đẽ. Nhà ta liền không giống nhau, chỉ do một nữ hán chỉ, cho Đường Quả Nhi lục tục đọc mấy phong thơ sau. Hoàng Tương Ninh đóng lại hộp thư, chuẩn bị mở ra Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đập hai cái video. Nhìn thấy, Cửu Ức Thiếu Nữ Mộng, giới thiệu tóm tắt trên viết, một cái không đứng đắn tiểu khả ái. Cười cợt, nhà bọn họ Đường Tiểu Nhân Nhi chính là không đứng đắn tiểu khả ái. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi vỗ video sau liền không xen vào nữa. Nếu không là ngày hôm nay Đường Quả Nhi nhắc tới, Đường Xương đã quên đi rồi. Sở dĩ bọn họ căn bản không biết mình hiện tại ở trên Miêu Nhãn có bao nhiêu hỏa. Xác thực nói là Đường Quả Nhi đến cùng có bao nhiêu hỏa. Mereke nguyên bản là một cái không biết tên tiểu vũ đạo. Bởi vì Đường Quả Nhi nguyên nhân, hiện tại đã là trên Miêu Nhãn hot nhất vũ đạo một trong. Rất nhiều người sử dụng dồn dập upload chính mình nhảy Mereke video. Đồng thời đặc biệt mở ra một cái, cùng Cửu Ức Thiếu Nữ Mộng hợp phách, đề tài. Mọi người rất tích cực upload đại lượng cùng Đường Quả Nhi hợp phách khiêu vũ video. Hiện nay, Đường Quả Nhi nhảy Mereke được Tiểu Tâm Tâm đã vượt qua 2 triệu. Đạt đến 202 vạn, một cái khác điên cuồng múa tung video cũng không kém, có hơn 192 vạn. Hoàng Tương Ninh không biết bao nhiêu like mới xem như là nhiều. Thế nhưng vượt qua 1 triệu lượt like, thả tới chỗ nào đều hẳn là rất hỏa đánh dấu đi. Nàng mở ra Mereke, chỉ thấy Đường Quả Nhi đối với màn ảnh manh manh đát đập cho khiêu vũ. Dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Một bên Đường Tiểu Nhân Nhi chính mình nhìn vui vẻ, lại mở ra bình luận, cùng một màu ca ngợi. Ha ha ha. Thật đáng yêu a, bảo can, bầu người rất tốt manh. Trong ngọn núi hoa, con mắt thật to lớn, thật trong suốt, liền cho ta nuôi đi, cho ta làm muội muội. 7 tuổi, chất độc này nhìn dáng dấp một đời không giải được rồi. Để ta, một người cười đối thế giới, con dâu. Mẫu giáo bé Vũ Dũng, tặc đáng yêu. Cẩn thận tặc ghi nhớ, ta muốn trộm đến làm con dâu phủ. Ý nhớ lại, đây là ta xem qua nhất nụ cười vui vẻ. Người khác cười cũng không thể gọi cười. Nhưng cô nương, chữa trị hệ thiếu nữ xinh đẹp. Trong nhà nếu là có một cái như vậy, tiểu bảo bảo. Mỗi ngày đều là ánh mặt trời sáng lạn. Bân trừ bỏ ca ngợi bên ngoài. Cái khác chính là hỏi dò Đường Quả Nhi là người ở nơi nào. Năm nay vài tuổi, tên gọi là gì? Có thể hay không nhiều upload chút video nha. Hoàng Tương Ninh cảm thấy Đường Quả Nhi phát hỏa. Tuy rằng có thể có nhiều người như vậy yêu thích Đường gia tiểu nhân tinh. Nhưng là vừa có chút bận tâm. Đường Quả Nhi vẫn như thế tiểu đây. Không muốn nàng chịu đến từ bên ngoài can thiệp. Là một cái thuần thiên nhiên không buồn không lo tiểu chư chư thật tốt. Trong nhà có một cái rộng rãi làm người biết tiểu chăn liền được. Không cần 6 tuổi tiểu muội muội cũng rộng làm người biết. Tiểu Xương, Đường Quả Nhi video có vượt qua 2 triệu like. Này có phải là phát hỏa? Hoàng Tương Ninh không yên tâm hỏi. Đường Xương sững sờ, hỏi, 2 triệu, nhiều như vậy? Hoàng Tương Ninh, này rất nhiều sao? Đường Xương rời đi máy tính. Tiếp qua điện thoại di động nhìn một chút, không chỉ có Đường Quả Nhi đập Mereke lửa lớn, hơn nữa ở cùng Cửu Ức Thiếu Nữ Mộng hợp phách đề tài trong vòng. Rất nhiều người Mereke đồng dạng lửa lớn, trong đó xếp hạng Đường Quả Nhi sau chính là một cái tên là A Hoàng có tiên khí mỹ nữ chủ bá. Nàng đứng hàng bảng video là cùng Đường Quả Nhi hợp phách video. Động tác thần đồng bộ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đầy mặt nụ cười sán lạn. Điểm ấy cùng Đường Quả Nhi rất giống. Nhìn nàng video, một cổ ánh mặt trời sán lạn. Thanh xuân tung bay khỏe mạnh khí tức phả vào mặt. Giống bước chậm ở mùa xuân liễu đê. Đường Xương đóng lại video. Nói rằng, 2 triệu nhiều vô cùng. bình thường có thể vượt qua 1 vạn chính là lửa nhỏ. 2 triệu khẳng định là lửa lớn. Nói với Đường Quả Nhi, Đường tiểu nhân nhi, ngươi nổi danh rồi. Đường Quả Nhi cả kinh. Ha, ta làm sao nổi danh rồi? Đường Sương đem điện thoại di động giao cho nàng. Chỉ Mirele, ngươi nhảy vũ đạo rất nhiều người yêu thích. Mọi người đều rất muốn nhận thức ngươi. Đều ở khen ngươi đáng yêu. Cười rất đẹp. Ngươi không phải muốn biết có người hay không cho ngươi tiểu tâm tâm sao? Hiện tại có thật nhiều thật nhiều. Đường Quả Nhi hai tay chăm chú nâng điện thoại di động. Tỉ mỉ mà nhìn, hỏi, 202, vạn, đây là bao nhiêu? Đường Sương, so với trên trời ngôi sao đều nhiều hơn. Qua, Đường Quả Nhi lần này biết mình có nhiều nổi danh. Khoe khoang nói, ta thật là giỏi a. Tỷ tỷ siêu cấp lợi hại, Tiểu Sương cũng biến thành càng ngày càng lợi hại, hiện tại nàng cũng bắt đầu lợi hại rồi. Đường Quả Nhi cao hứng, Hoàng Tương Ninh Tắc y nguyên lo lắng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.